Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1594 con kiến cùng voi quyết đấu đỉnh cao. Trở về trang sách, cầm tới Ajax đội hình ra sân. Barca thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Aspen Paper Jasso bước nhanh đi vào đội chủ nhà phòng thay. Quần áo. Cầm trong tay cầm tới Ajax xuất ra đầu tiên danh sách giao cho huấn luyện viên trưởng Ban BD. Trong tay, hắn là Ban BD Tâm Phúc. Năm đó Ban BD nhập chủ Nu Kem chỉ dẫn theo hai người. Hắn là một cái trong số đó. Ban BD tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, lông mày khóa lại, không có Jovic. Đây chính là một cái 10 phần tin tức ngoài ý muốn. Luka Jovic. Bản mùa giải Ajax số 1 đạt được tay, đồng thời cũng là Ajax một đời mới tiền đạo đại biểu. Rất nhiều người nói, tại Van Basten, Kluivert, Ibrahimovic, Suarez, hẳn là bọn người về sau. Luka Jovic là Ajax bồi dưỡng ra được lại nhất danh xuất sắc tiền đạo. Tiềm lực vô hạn. Serbia tiền đạo đá đầy Ajax bản mùa giải Champions League tất cả tranh tài, bao quát playoff, nhưng bây giờ lại không bên trên. Đây là một cái rất bình thường để cho người tin tức ngoài ý muốn. Dương Dương có phải hay không lại muốn chiêu thần kỳ? Ban BD nhíu mày hỏi, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới Ajax trước đó đánh Juventus. Dương Dương liền đem mình ướp lạnh lên. Kết quả nửa chàng sau dự bị ra sân phát lực, nhất cử phá hủy Juventus, hiện tại có phải hay không lại muốn lập lại chiêu cũ? Không biết, nhưng hắn tiến vào danh sách lớn. Aspen Paper Jasso nói, Ban BD cắn răng, có chút đoán không ra Dương Dương đến cùng suy nghĩ cái gì. Dương Dương bên này cũng gần như đồng thời lấy được Barca xuất ra đầu tiên danh sách lớn. Kết quả cũng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Arthur vậy mà không có lên. Arthur là bản mùa giải Barcelona giữa trận lớn nhất kinh hỉ. Cơ bản đã ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Hắn cầm banh cùng truyền bóng năng lực, đều để người đối với hắn tràn đầy chờ mong. Cho là hắn sẽ là Barca tương lai giữa trận truyền bóng tay. Nhưng ở trận này mấu chốt tranh tài, Ban BD không có an bài Arthur xuất ra đầu tiên, thay vào đó là lão tướng Vidal, Rakitic cùng Busquets giữa trận tam lão tổ hợp. Trong đó Rakitic cùng Busquets vấn đề đều rất rõ ràng, chính là bọn hắn chạy năng lực yếu kém, cầm banh thoát khỏi năng lực không đủ. Cái này khiến cho bọn hắn rất dễ dàng liền trở thành Ajax công kích mục tiêu. Bởi vì Eredivisie đội bóng am hiểu nhất chính là cao vị bước đoạt áp bách. Juventus Pjanic chính là bị Ajax sống sờ sờ đè chế đến chết. Ban BD hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, từ bỏ Arthur, hy sinh giữa trận truyền bóng cùng khống chế bóng năng lực. Nhưng lựa chọn chạy năng lực mạnh hơn Vidal, rõ ràng chính là muốn khắc chế Ajax chiến thuật. Ngươi đoán được không có sai. Ban BD vẫn là muốn sân nhà cầu ổn, không nguyện ý cho chúng ta sân khách dẫn bóng. Xabi Alonso nhìn xem Dương Dương, khẽ cười nói, đoán đúng đối thủ chiến thuật tâm lý là một kiện chuyện rất thú vị. Tỉ như hiện tại, Dương Dương đoán được Ban BD suy nghĩ trong lòng. Từ Vidal thay thế Arthur xuất ra đầu tiên, liền có thể biết Ban BD muốn cầu ổn. Kia hai tên hậu vệ biên tự nhiên là không có khả năng quá mức mạo hiểm. Vừa đường tiến công khẳng định lại so với bình thường yếu nhược một chút. Hậu vệ biên không tích cực trước chen vào. Trước đó trận chính là Coutinho, Messi cùng Dembo một mình tác chiến. Bởi vì Ajax nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn chặn Barca giữa trận. Lấy Ajax cao vị bước đoạt áp bách cùng rào sát năng lực. Barca trước trận tam xoa kích áp lực rất lớn. Nguyên bản ta còn suy đoán là Busquets, Rakitic cùng Arthur cam đoan truyền khống chế bóng tính ổn định, nhưng không nghĩ tới Ban BD ngay cả truyền khống chế bóng đều không muốn đi tranh giành. vậy cũng không cần nói. Coutinho cùng Dembo sẽ là chủ yếu nhận banh điểm. Nói đến chỗ này, Dương Dương hướng phía Xabi Alonso mỉm cười. Không nói thêm gì nữa, mà là quay người trực tiếp đi tới cầu thủ khu nghỉ ngơi. Lúc này, Ajax cầu thủ đều là như lâm đại địch, tích cực điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị sắp đến quyết chiến. Các vị, Dương Dương dùng sức vỗ tay, đem trong phòng thay quần áo lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua Dương Dương, muốn biết là tin tức tốt gì. Barca đêm nay mở màn sẽ khá chưa nóng, đại khái sẽ cho chúng ta 5 đến 10 phút tả hữu thời gian. Ta cần các ngươi mở màn về sau, tại đoạn thời gian này bên trong thích ứng tranh tài tiết tấu cùng bộ pháp, đồng thời đem tiết tấu kéo nhanh, nhanh đến để đối thủ không cách nào thích ứng. Nhịp điệu thi đấu nhanh chậm là tương đối, tỉ như Barca truyền khống chế bóng, bọn hắn tiết tấu rất chậm sao? Cái này cần nhìn đối thủ. Nếu như là nhanh tiết tấu công thủ cùng bước đoạt chèn ép đội bóng, liền sẽ lộ ra Barca rất chậm. Nhưng nếu như là tiết tấu hoàn toàn bị Barca khống chế đối thủ, vậy liền không có loại cảm giác này. Cái này lại tựa như là hai chiếc xe hành xử tại đường cao tốc bên trên, nhanh cùng chậm quyết định bởi tải lẫn nhau tốc độ xe so sánh, mà không phải tốc độ xe bản thân. Nhớ kỹ, 5 phút đến 10 phút, đây là chúng ta cơ hội tuyệt hảo. Dương Dương lại lần nữa nhắc nhở, chưa nóng, đây là tất cả tuổi già hóa đội bóng đều sẽ tồn tại một vấn đề. Sở dĩ năm đó tại Real Madrid, luôn luôn cái sau vượt cái trước, không hề chỉ là bởi vì Real Madrid chiến thuật cho phép, mà là bởi vì Real Madrid bình quân tuổi tác cao. Hai chi đội bóng tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, lần lượt đi vào sân Nou Camp, Dương Dương nhận lấy toàn trường fan bóng đá mãnh liệt hư thanh. Hắn vẫn luôn là Nou Camp không được hoan nghênh nhất cầu thủ. Messi cùng Barca cầu thủ tại lúc trước đều không có cùng Dương Dương tiến hành qua bất luận cái gì hỗ động, rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn đều định đem chào hỏi thời gian lưu đến tranh tài kết thúc về sau lại tiến hành. Lần này, bọn hắn thoạt nhìn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhất là Pique, trong hai mắt tràn đầy khiêu khích. Đối với cái này, Dương Dương cũng đã quen thuộc. Từ Ajax tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu bắt đầu, mỗi một cái đối thủ tại đối mặt Ajax trước đó đều là bộ này thần thái. Nhưng ở sau cuộc tranh tài, bọn hắn đều sẽ cảm thấy tiếc nuối. Thủ môn Ter Stegen, hậu phòng tuyến Alba, Langlet, Pique cùng Roberto, giữa trận là Rakitic, Busquets cùng Vidal, trước trận là Coutinho, Messi cùng Dembo. Barca một bộ này đội hình ra sân có thể nói là có giá trị không nhỏ. Vẻn vẹn trước trận tam xoa kích liền giá trị mấy ước euro. Cầu thủ giá trị bản thân có thể nói là có 102 đương kim thế giới bóng đá. So Real Madrid kia một bộ đội hình còn muốn đắt đỏ. Đương nhiên, bản mùa giải Barca cũng là quét ngang La Liga cùng Champions League. Đánh đâu thắng đó, Barca cùng Ajax, cái trước tựa như là quái vật khổng lồ cự tượng, mà từ phía sau thì giống như là không có ý nghĩa con kiến. Có lẽ con kiến ngẫu nhiên cũng có thể leo đến cự tượng trên lưng, đứng được cao hơn nó một chút, nhưng tuyệt đại đa số thời gian bên trong, con kiến luôn luôn bị cự tượng dẫm tại dưới lòng bàn chân, dẫm vào vũng bùn bên trong. Ajax bên này đội hình ra sân cũng là 4-3-3. Thủ môn là Onana, hậu phòng tuyến là Tagliafico, Militao, De Ligt cùng Akrab. Song tiền vệ phòng ngự là Frenkie de Jong cùng Ndombo. Van de Beek đột trước, trước trận tam xoa kích là Neres, Dương Dương cùng Sancho tổ hợp. Jovic bởi vì tổn thương không thể xuất ra đầu tiên, ngồi ở ghế dự bị bên trên, Dương Dương thay vào đó. hai chi đội bóng lúc trước đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có tận phái chủ lực, nhưng điểm này đều không có ảnh hưởng đến hiện trường. Cùng toàn thế giới tất cả ngồi tại trước máy truyền hình xem tranh tài fan bóng đá nhiệt tình. Đây là Champions League bán kết, càng là Dương Dương cùng Messi quyết đấu đỉnh cao. Tranh tài ngay từ đầu, Ajax liền lợi dụng kéo cầu cơ hội, trực tiếp phát động đoạt công. Cái này cũng tại dự liệu của tất cả mọi người bên trong. Chi này tuổi trẻ Eredivisie đội bóng luôn luôn đều là lấy đoạt bắt đầu lấy sưng. Barca thì là càng thêm ổn thỏa ý đồ khống chế lại tiết tấu. Ajax ở phía sau phòng tuyến bên trên bắt được cầu về sau, làm sơ điều chỉnh, Frenkie de Jong liền trực tiếp một cước truyền xa, tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến trước trận cánh trái. Nere bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm, tại vùng cấm địa bên trái tiếp nhận đồng đội truyền bóng. Nhưng lúc này, Barca phòng tuyến đã kịp thời về tới vùng cấm địa bên trong. Roberto ngăn chặn Neres thông hướng vùng cấm địa lộ tuyến. Brazil tiền đạo cánh trái cầm banh, từng bước một tới gần Roberto. Đột nhiên một cước xuyên qua, bóng ra từ Roberto bên trái bay về phía penalty điểm. Bởi vì Dương Dương dùng thân thể chặn Pique cùng Langlet, sau chen vào Van de Beek đạt được một lần rất không tệ lên chân cơ hội. Người Hà Lan trực tiếp bắn phá, ý đồ đánh về phía cầu môn dưới góc phải, nhưng toàn trường cước thứ nhất sút gôn thoáng trượt cánh cửa mà ra. Không thể hình thành sút gôn, Ajax sút gôn để hiện trường gần 10 vạn tên Barca fan bóng đá đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Dương Dương có chút tiếc nuối, nhưng trở về chạy thời điểm, hắn lại hướng phía mình cầu thủ vỗ tay, cũng giơ ngón tay cái lên, ra hiệu bọn hắn làm được rất tuyệt. Đón thêm lại lệ, hắn cảm thụ được, Barca đêm nay bắt đầu vẫn tương đối chưa nóng, mà Ajax hiện tại trọng yếu nhất chính là đoạt bắt đầu. Đem tiết tấu cho kéo nhanh, chỉ cần tiết tấu tiến vào Ajax quen thuộc, nhưng Barca cũng rất xa lạ nhanh tiết tấu. Kia Ajax liền xem như đạt đến bước đầu chiến lược mục đích. Lần đầu tiến công liền đánh ra sút gôn, Ajax nhiều ít thu hoạch một chút lòng tin, lại thêm Dương Dương tại trên sân bóng làm mẫu dẫn đầu tác dụng. Để Ajax cầu thủ chấp hành lên chiến thuật đến liền càng thêm kiên quyết. Tại lần đầu tiến công không có thể bắn chính cầu môn về sau, Ajax cũng không có lựa chọn lui về, mà là tiếp tục khai thác cao vị bức đoạt. Barca cầu môn cầu là đường truyền ngắn hậu vệ, Ajax thì là trực tiếp dồn đến Barca 30 mét khu vực. Dương Dương càng là tại Barca truyền về thời điểm, đầu tiên là lao thẳng tới Roberto, ngay sau đó lại ép về phía thủ môn Ter Stegen, khiến cho nước Đức thủ môn truyền cho Alba. Nhưng ở Sancho bức giành lại, Alba truyền về Langlet, từ phía sau một cước truyền xa đến trước trận. Ajax chạy phạm vi phi thường lớn, trước trận bức đoạt chèn ép cường độ cũng tương đối lớn. Cầu thủ quán triệt chấp hành phi thường kiên quyết, Ajax không chỉ có là cao vị bức đoạt áp bách, cũng không chỉ có là đầu nhập nhân số nhiều. Càng quan trọng hơn là, cầu thủ phổ biến tuổi trẻ, vận động năng lực mạnh phi thường, liền xem như Dương Dương, đều là lấy chạy bao trùm năng lực lấy sưng. Mà đứt cầu về sau, Ajax luôn có thể trong thời gian ngắn nhất đầu nhập phản kích. Cái này khiến nhịp điệu thi đấu đánh cho rất nhanh, Barca ứng phó rất phí sức. Đội khách loại này mưa to gió lớn nhanh tiết tấu đấu pháp, đối Barca trung hậu trận tính ổn định là phi thường lớn khảo nghiệm. Chính là một bộ này mau đánh gió lốc thức chiến thuật, tại thứ 6 phút liền phát huy ra hiệu quả. Van der Beek cùng Endombo hai người đồng thời liên thủ giáp công. Đoạn hạ Alba cho Coutinho chuyền bóng, cấp tốc chuyền xa phát động phản kích. Sancho bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo cánh phải bão táp, đoạt phía trước chen vào Alba trước đó, đưa bóng dừng lại, cũng dẫn bóng từ phía bên phải giết vào vùng cấm địa.